Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, mang các ngươi cùng một chỗ phi thăng thần giới. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua. Cái này 10 thời kỳ, Tần Đình một mực tại bế quan luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình ngồi trên mặt đất, trong mi tâm ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong, vô số đạo văn liên bích hợp, dần dần phác họa ra tiểu thế giới tiểu thiên đạo pháp tắc. Mà bên trong tiểu thế giới, một khối phương viên số trăm vạn dặm đại lục dần dần thành hình. Từng tòa núi cao, từng mảnh sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bồn địa bỗng nhiên sinh ra dấu vết, trở thành hồ nước, lại có vô số dòng sông chi nhánh trải rộng đại lục. Sau đó bên trong tiểu thế giới lại có vô số đạo văn hóa thành đủ loại linh thú. Linh lộc thỏ ngọc phi hạc mãnh hổ giao long, giải tại núi non sông ngòi bên trong, mà đủ loại linh thực dược tài, tại đại địa trên vùng quê sinh trường, một cái tràn ngập sinh cơ, ẩn chứa vạn vật, lại có thuộc về mình thiên đạo pháp tắc tiểu thế giới. Rốt cục tại Tần Đình trong mi tâm sáng tạo ra đến. Sáng tạo ra một cái chân chính tiểu thế giới, có thể làm cho sinh linh phồn diễn sinh sống tiểu thế giới. Loại thủ đoạn này, không hổ là thần linh đại thần thông, siêu thoát phàm nhân lý giải, là thần linh thủ đoạn. Tần Đình chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, mà tại luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên, sáng tạo thế giới quá trình bên trong, hắn lợi dụng tiểu thế giới diễn sinh thiên đạo pháp tác. Một mực tại ôn dưỡng thánh khí hiên viên kiếm. Thánh khí hiên viên kiếm cho tới nay đều là tại Tần Đình mi tâm thần cung bên trong ôn dưỡng. Theo Tần Đình tu thành thần linh, cũng là sinh ra không ít thần tính, mà Tần Đình lại là chộp tới một bộ phận tiểu thế giới thiên đạo pháp tác. Dung nhập hiên viên kiếm bên trong, bây giờ hiên viên kiếm đã là thoát ly thánh khí phạm trù, đạt tới thần linh chi bảo cấp bậc. Mặc dù Tần Đình hiện tại có được hai kiện thần linh chi bảo, nhưng lại không có ý định đem hiên viên kiếm cái này thần linh chi bảo đưa đến thần giới. Hắn tự nhiên là có tự mình suy nghĩ. Tuy nói Tần Đình xem như cái tâm ngoan thủ lạt người, nhưng là đối với mình trưởng thành Huyền Thiên Tông, vẫn là có mấy phần tình cảm. Tuy nói Huyền Thiên Tông bây giờ là Đông Hoang bá chủ, thực lực có 102 Đông Hoang. Tại Trung Châu đại loạn về sau, Trung Châu tất cả đại thánh địa nguyên khí đại thương tình huống dưới, Huyền Thiên Tông tại toàn bộ thiên hạ cũng là thế lực bá chủ cấp bậc thế lực. Nhưng là chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng mạnh như năm đó Đông Hoang siêu cấp bá chủ Cực Nhạc. Thần cung, không phải cũng là biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tần Đình cũng không hy vọng tương lai có một ngày, hắn thân Huyền Thiên Tông bị người diệt. Cho nên Tần Đình dự định đem hiên viên kiếm lưu tại Huyền Thiên Tông, trấn áp vận, phù hộ Huyền Thiên Tông. Tần Đình sắc mặt bỗng nhiên sinh ra một cỗ vẻ phức tạp. Bây giờ tiểu thế giới cũng là luyện thành, mà là Huyền Thiên Tông lưu tốt đường lui, là thời điểm ly khai cái thế giới này, cũng là thời điểm tiến về thần giới. Đại điện bên trong, Tần Đình đem chúng nữ triệu hoán tới, nhìn xem sắc mặt có mấy phần mà chúng nữ. Mỉm cười nói, ta tu vi đã nhanh áp chế không nổi, không lâu sau liền muốn phi thăng thần giới. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm Nghiên cùng Tô Chỉ Đồng nữ sắc mặt đánh một cái trở nên trắng bệch. Các nàng mặc dù cũng biết rõ nhà mình phu quân đã là đến thành thần biên giới, sắp phi thăng, nhưng là không nghĩ tới cái này một ngày đến nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, bốn nữ trong lòng chỉ cảm thấy chua xót vô cùng. Các nàng mới cùng Tần Đình đoàn tụ không bao lâu, thuận tiện muốn phân biệt, mà cái này từ biệt, chỉ sợ sẽ là vĩnh viễn. Các nàng mặc dù cũng là thiên chi kiêu tử, thiên phú bình dị, tương lai đều có thể trở thành một phương cường giả, nhưng là đối với thành thần một chuyện, các nàng thật sự là một chút lòng tin cũng không có. Nếu là không thể thành thần, đây chẳng phải là mãi mãi cũng sẽ không còn được gặp lại nhà mình phu quân. Nghĩ tới đây, Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm Nghiên cùng Tô Mang bốn nữ trong lòng đều là một mảnh tuyệt vọng. mà ẩn ẩn biết rõ Tần Đình dự định quân Đình Phi cùng Mộ Thanh Di thì là chờ mong nhìn xem Tần Đình. Muốn biết rõ Tần Đình đến tột cùng có cái gì biện pháp. Nhìn thấy nữ trong nháy mắt kia sắc mặt trắng bệch, Tần Đình như thế nào lại không biết rõ trong lòng các nàng suy nghĩ. Tần Đình mỉm cười nói, ngoặc kép, không cần phải lo lắng. Lần này ta phi thăng thần giới, sẽ mang các ngươi cùng một chỗ. Lời vừa nói ra, Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm cùng Tô Mang bốn nữ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không thể tin nhìn xem Tần Đình, lập tức chần chờ nói. Thế nhưng là người hạ giới không cách nào phi thăng tới thần giới. Tần Đình cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên vung tay lên một cái. Chúng nữ chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Nhìn bốn phía, cái thấy các nàng thân ở một đạo dòng sông bên cạnh. Bên cạnh có san sát núi lớn. Nơi xa thì là mênh mông vô bờ bình nguyên. Mà nơi đây linh khí mức độ đậm đặc. Thậm chí so Thái Hư Phong còn cao hơn mấy lần. Là một cái tuyệt hảo tu luyện thánh địa thiếp. Lúc này, ở giữa bầu trời chợt nhớ tới Tần Đình tiếng cười. Nơi này chính là ta sáng tạo tiểu thế giới. Đến lúc đó các ngươi lưu tại tiểu thế giới, liền có thể theo ta cùng nhau phi thăng thần giới. Mà Tu Vi đã là hư thần cảnh quân Đình Phi cảm nhận được tiểu thế giới này cùng ngoại giới hoàn. Toàn khác biệt thiên đạo pháp tắc, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ nơi này là... Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.